Mà Thế Đại trở về. Chương 1381, Hồng Thủy chìm thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ào ào ào, rất nhanh trận trận mưa to âm thanh như vậy bạo phát. Động đất qua đi, toàn bộ ngân thành phố đều tại cái này mưa lượng kinh người trong mưa to bị cọ rửa. Tiếng mưa rơi càng là lớn đến che giấu nguyên bản ồn ào quân liên minh 6.000 người thanh âm. Sở Hàm đi đến cái này đơn sơ phòng cạnh cửa. Tùy ý vươn tay tiếp một thanh mưa. Ẩm ướt lọc ngón tay tại yếu ớt ánh nến dưới. Cũng làm cho còn lại thượng tướng thấy rõ mưa này nước. Lại là màu đen. Mưa đen. Văn Kỳ Thắng thanh âm vô cùng nặng nề. Hắn có chút tuyệt vọng chậm rãi nhắm mắt lại. Trong nháy mắt phảng phất già 10 tuổi. Từ Phong. Sở Hàm trước tiên lên tiếng. Soát. Chờ đợi bên ngoài sát vũ chiến đội đội trưởng Từ Phong lập tức đi vào trong nhà. Yên tĩnh im ắng lại hai mắt trầm ổn gấp chằm chằm Sở Hàm. Sở Hàm cúi đầu không có nhìn bất luận kẻ nào. Chỉ là nhìn qua yếu ớt ánh nến chiếu rọi trong tay. Lên cái kia đen nhánh nước mưa đang từ đầu ngón tay hắn chảy xuôi xuống. Truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người tránh mưa. Tốt nhất đeo lên phòng ngự khăn trùm đầu. Riêng là cấp 5 phía dưới những tân nhân loại đó. Phòng ngừa những thứ này mưa đen cửa vào mũi. Không có điều kiện thì hiện trường chế tác một cái. Nanh sói chiến đoàn có năng lực lời nói giúp một cái còn lại quân liên minh. Sở Hàm yên tĩnh nói. Ngữ khí không vội không chậm. Câu nói tiếp theo lại băng lãnh thấu xương. Mặt khác chú ý quân liên minh bên trong không phải tân nhân loại tình huống. Như có thi biến. Lập tức giải quyết. Nói xong Sở Hàm tiện tay kéo xuống áo sơ mi một góc. Mặt không biểu tình đem ngón tay lên màu đen trạng thái dịch lau sạch sẽ. Đao khắc bộ mặt góc cạnh. Càng là lộ ra một loại nào đó sắc bén khí tức. Động đất, hạt bụi tụ tập, cao năng xạ tuyến dưới đất phương xẹt qua. Đây đều là làm cho ngân thành phố mặt đất trạng thái dịch bốc hơi vọt lên khoảng không. Tích tụ thành vân sau đó lại hình thành mưa xuống rơi xuống nhân tố. Quảng cáo, nước mưa lại xông lên soát. Toàn bộ ngân thành phố đều muốn biến thành ô nhiễm. Không có bất kỳ cái gì một nơi an toàn. Như vẻn vẹn mấy ngàn dị chủng hoặc là zombie. Còn chưa đủ lấy để Sở Hàm cẩn thận như vậy. Nhưng nơi này là ngân thành phố. Nơi này trước là có mấy triệu zombie. Lại là sinh tồn quá lớn mấy vạn dị chủng. Thậm chí cao giai dị chủng nhiều không kể xiết. Lúc này càng là có vô số dị chủng thi thể tại Tây Nam địa vực trên mặt đất còn chưa đốt cháy thanh lý. Dòng máu của bọn họ thịt nát thậm chí nội tạng, đều tụ mãn zombie virus. Riêng là những lượng lớn đó cấp 5 trở lên dị chủng. Nguy hiểm đã lửa xém lông mày. Cảm nhiễm, cái này tại tận thế kỷ nguyên 3 năm sơ. Đã dần dần không hề có thể quá nhiều uy hiếp được có vô số đại trung tiểu hình khu vực nhân loại tứ. Lại vào giờ phút này lại một lần nữa bị nâng lên bên ngoài. Thì biến, vô cùng có khả năng phát sinh. Vâng, Từ Phong bình tĩnh đáp ứng. Không nói hai lời trước khi đi xử lý. Trong phòng lại một lần yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Văn Kỳ Thắng mấy tên thượng tướng đều nhìn qua Sở Hàm. Trong mắt thần sắc vô cùng phức tạp. Càng nhiều thì hơn là trong tuyệt cảnh mê mang cùng bất lực. Cùng tại Sở Hàm lạnh lùng hạ đạt cái này nhất mệnh khiến về sau. Trùng kích mọi người trái tim chua xót cảm giác. Xử lý như vậy, còn sẽ có dùng sao? Toàn bộ ngân thành phố nguồn ô nhiễm ở khắp mọi nơi. Bọn họ thực vật cùng thức uống đã còn thừa không nhiều. Như thế lại càng nhiều nặng ô nhiễm về sau. Không người nào dám cam đoan quân liên minh thành viên sinh tử. Tuyệt vọng, cứ như vậy bất chợt tới. Văn Kỳ Thắng trùng điệp thở dài khí. Là ai? Một câu như vậy không đầu không đuôi lời nói. Ở đây mấy người lại đều nghe hiểu được. Đoạn Giang Vĩ đón đến về sau. Nói. Trung quy chiến lược bộ Vương Trần đã chết. Vũ khí mới đến từ thần bí gia tộc. Đám người kia lại đến từ kinh thành khu vực. Cái kia cơ bản cũng là nguyên lão đoàn bên trong người không có kém a. Văn Kỳ Thắng cười khổ. Bọn họ muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Lại là cái nào thần bí gia tộc trong bóng tối thao tác? Sở Hàm không nói gì. Chỉ là yên tĩnh tựa ở bên tường. nghiêng đầu nhìn lấy bên ngoài tràng cảnh. Tiếng mưa rào âm rất lớn, tiếp tục không ngừng, để trong phòng mấy người không có chú ý tới lúc này ngoài phòng. Đã có không ít tiểu bạo động tại các nơi địa phương bạo phát. Cái kia bị cứu ra 2.000 người đâu? Thượng quan Vinh bỗng nhiên lên tiếng, trực diện nhìn về phía Sở Hàm. Thần ẩn chiến đội, bọn họ nơi đó nguy hiểm hệ không lớn lắm, so với chúng ta an toàn. Sở Hàm không có quay đầu, bình thản hồi đáp, tâm địa chấn là từ vòng ngoài hình thành. Càng là khu vực biên giới chấn động càng lớn, trung tâm thành phố ngược lại yếu nhất. Cái kia 2.000 người suy yếu vô cùng, lúc này cần phải còn chưa đi ra trung tâm thành phố. Nói xong Sở Hàm đón đến, lại nhỏ giọng thêm một câu. Hà Phong cũng ở đó lời nói, cũng không có vấn đề. Lúc này Thượng Quan Vinh lập tức nghĩ đến cái gì, xôn xao mà lên kích động nói. Vậy chúng ta gì không rời đi Tây Nam địa vực qua trung tâm thành phố lánh nạn. Nơi đó bị hao tổn nhỏ nhất lời nói. Trong thành thị luôn có vật tư có thể tìm được. Cũng có phòng ốc có thể ở lại a trước tránh cho cảm nhiễm. Các loại mưa to đi qua lại tìm ra khỏi thành cơ hội. Còn lại thượng tướng cũng tựa hồ tìm tới phương hướng. Mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ có Sở Hàm quay đầu. Lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Sau đó bị chết đuối a Thượng quan Vinh đồng tử trong chốc lát co rụt lại. Sau đó chính là đầy rẫy hoảng sợ. Văn Kỳ Thắng run run rẩy rẩy đứng lên. Thanh âm rung động. Run rẩy không ngừng. Sở Hàm, ngươi trực tiếp nói rõ. Kế tiếp còn hội có cái gì? Sở Hàm nhìn qua đã lạnh lùng hơi choáng. Nói, địa thế, ngân thành phố người đã ở đường chân trời phía dưới rất nhiều gạo. Nói không chừng dư chấn sẽ còn để tòa thành thị này lần nữa rời xuống. Nhìn nhìn lại cái này mưa to. Các ngươi cảm thấy sau đó bao lâu? Lại sẽ tạo thành cái gì? Hồng thủy chìm thành. Đoạn Giang Vĩ thốt ra. Tĩnh. Không có người tái phát ra một chút xíu thanh âm. Mấy tên thượng tướng đều vào lúc này lâm vào cực đại trong khủng hoảng. Đây không phải đơn giản trương động đất. Cũng không phải đơn giản mưa đen. Sắp bạo phát càng sẽ không là đơn giản yêm thủy. Quảng cáo, y theo có thể đem chọn cái ngân thành phố đều cắt chém cùng ngoại giới cắt ra loại trình độ này. Chỗ đối ứng chấn sau mưa to, tạo thành thủy thế, cũng tất nhiên sẽ bày biện ra tuyệt đối hủy diệt chi thế. Hồng thủy chìm thành, một điểm không giả, đến lúc đó không chỉ có là mặt đất, chỉ sợ sở hữu phòng ốc đều sẽ bị bao phủ. Thậm chí cả tòa thành thị đều muốn chìm vào nước cũng khó nói. Nghĩ tới chỗ này về sau, mấy tên thượng tướng tại lúc đầu chấn kinh sau khi rất nhanh liền kịp phản ứng. Vậy còn chờ gì? Nhanh nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Vấn đề là làm sao rời đi? Cả tòa thành thị đều bị cô lập. Không có máy bay trực thăng. Chúng ta làm sao rời đi? Huống chi nếu là thần bí gia tộc cấu kết Nguyên Lão Đoàn muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Bọn họ còn làm sao có thể phái ra máy bay trực thăng đến đây? Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Toàn bộ quân liên minh đều tại đây hao tổn. Lúc này Văn Kỳ Thắng lần nữa nhìn về phía Sở Hàm. Sở Hàm, ngươi đang chờ cái gì? Văn Lão lên tiếng để mấy tên thượng tướng an tĩnh lại. Đều nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy quá phận yên tĩnh Sở Hàm. Hắn vẫn đứng tại bên tường. Lúc này so sánh phía dưới mọi người mới phát hiện. Sở Hàm cũng không phải là lạnh lùng yên tĩnh. Mà chính là chính như Văn Kỳ Thắng nói. Tựa hồ là đang chờ cái gì. Sở Hàm nhìn qua bên ngoài đen kịt một màu. Trầm giọng mà đáp. Đang đợi nanh sói đội trinh sát. Vẻn vẹn bảy chữ. Không có chút nào tâm tình một câu. Lại giống như một châm chấn định tề, đem trong phòng mấy người lo nghĩ cưỡng ép chấn áp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.